Siêu cấp gia đình, chương 733, khám nhà, góc truyện audio.com, tuyệt sẽ không tiết lộ tin tức, hành tung, sau đó, toàn bộ chia làm hai đường, một đường thẳng tiến tới phủ đệ của Tôn Khoa. Trung Bân nhẫn nhịn với Tôn Khoa nhiều năm, giờ khắc này rốt cuộc đã lộ ra chí khí của vương bá. Một đường khác tiến đánh phủ đệ của Thạch Đầu Trù, Trung Bân nắm trong tay chứng cứ xác thực. Quyết tâm đem viết cấu kết làm xấu tổ tiên của ba người này toàn bộ tiêu trừ. Trung Bân cũng xé trời cưỡi con ngựa cao lớn, tin tưởng gấp trăm lần. Sau lưng Tôn Khoa còn chỗ dựa vững chắc là Tào Công Công đã được tẩy sạch. Khiến Trung Bân dấy lên dũng khí, có gan xuống tay đối với Tôn Khoa. Trung Bân sớm âm thầm tập kết những nha dịch đáng tin cậy. Chừng 200 người, đây đều là những người ông chọn dụng nhiều năm mà thành. Tuyệt sẽ không tiết lộ tin tức, hành tung, sau đó, toàn bộ chia làm hai đường. Một đường thẳng tiến tới phủ đệ của Tôn Khoa, một đường khác tiến đánh phủ đệ của Thạch Đầu Trù. Trung Bân nắm trong tay chứng cứ xác thực, nói với Trần Tiểu Cửu, lần này ta nhất định phải đem cẩu tặc Tôn Khoa này bắt lại. Ta cũng không tin, Tôn Khoa không có chỗ dựa là Tào Công Công. Quyết tâm đem viết cấu kết làm xấu tổ tiên của ba người này toàn bộ tiêu trừ. Trung Bân cũng xé trời cưỡi con ngựa cao lớn. Tin tưởng gấp trăm lần. Nói với Trần Tiểu Cửu, lần này ta nhất định phải đem cẩu tặc Tôn Khoa này bắt lại. Ta cũng không tin, Tôn Khoa không có chỗ dựa là Tào Công Công. Còn có thể thuận lợi chạy thoát thân không? Trần Tiểu Cửu cười cười, dáng vẻ từ chối cho ý kiến, nói, Trung đại nhân, còn có thể thuận lợi chạy thoát thân không? Trần Tiểu Cửu cười cười, dáng vẻ từ chối cho ý kiến, nói, Trung đại nhân, chiếu theo tính khí của Tôn Khoa, sẽ dễ dàng mà chịu trói tay như vậy hay sao? Trung Bân sắc mặt ngưng trọng, vung roi ngựa lên, âm vang nói, chiếu theo tính khí của Tôn Khoa, sẽ dễ dàng mà chịu trói tay như vậy hay sao? Trung Bân sắc mặt ngưng trọng, vung roi ngựa lên, âm vang nói, bất kể như thế nào, Tôn Khoa còn chần chừ, ta ắt giết chết. Tôn Khoa gần đây có vui có buồn, vui chính là quan hệ cùng Định Nam Vương có tốt hơn trước. Tiền đồ tương lai không thể lường được, nhất là Tiểu Bạch công tử bị nhốt trong mộ Bình Thành. Khiến cho lòng y nảy sinh những vui mừng khó hiểu, bất kể như thế nào, Tôn Khoa còn chần chừ. Ta ắt giết chết, Tôn Khoa gần đây có vui có buồn, vui chính là quan hệ cùng Định Nam Vương có tốt hơn trước. Tiền đồ tương lai không thể lường được, nhất là Tiểu Bạch công tử bị nhốt trong mộ Bình Thành. Khiến cho lòng y nảy sinh những vui mừng khó hiểu, có thể giết được một đại nhân vật như vậy, trong lịch sử ở tương lai, sẽ đem bản thân mình viết trên những con số dày đặc. Lo chính là mình đang có điểm yếu bị nắm bắt. Hàn Mạc Tuân tuy rằng chết rồi, manh mối bị đứt đoạn, nhưng trong lòng y cảm thấy không nỡ, có thể giết được một đại nhân vật như vậy, trong lịch sử ở tương lai, sẽ đem bản thân mình viết trên những con số dày đặc. Trần Tiểu Cửu thằng nhãi này, tựa như treo trên đầu y một cây đao, bất cứ lúc nào cũng có thể đem đầu của y chặt đứt. Sáng sớm Tôn Khoa thức dậy, y đã cảm thấy đầu óc mờ mịt. Nhìn bên ngoài u ám và trên không trung, xa xa có rất nhiều qua đen bay vòng quanh sân kêu gào không thôi. Làm cho người ta chán ghét, Tôn Khoa hừ một tiếng, thật sự không muốn ở lại trong ngôi nhà này. Liền lấy kiệu đến phủ Tào Công Công, còn muốn hỏi Tào Công Công một chút, tại sao muốn giữ lại cái mạng của Trần Tiểu Cửu, rốt cuộc khi nào mới có thể đem cái đầu của hắn cắt xuống. Chấm, nhưng dịch quán trống trơn. Không chỉ không thấy bóng dáng của Tào Công Công, thậm chí ngay cả 1000 tử cấm vệ cũng không thấy một ai. Lo chính là mình đang có điểm yếu bị nắm bắt, Hàn Mạc Tuân tuy rằng chết rồi, manh mối bị đứt đoạn, nhưng trong lòng y cảm thấy không nỡ. Trần Tiểu Cửu thằng nhãi này, tựa như treo trên đầu y một cây đao, bất cứ lúc nào cũng có thể đem đầu của y chặt đứt. Sáng sớm Tôn Khoa thức dậy. Y đã cảm thấy đầu óc mờ mịt, nhìn bên ngoài u ám và trên không trung, xa xa có rất nhiều qua đen bay vòng quanh sân kêu gào không thôi. Tôn Khoa thở phào một cái, bất đắc dĩ quay đầu hồi phủ. Nhưng, khi cảm giác trong lòng không thoải mái, rồi không rõ vì sao cứ như vậy đứng yên một chỗ. Tôn Khoa ngồi lại trong phủ uống trà, bỗng nhiên một người hầu nam trẻ tuổi vội vàng từ ngoài cửa chạy vào. Hô lớn, lão gia, việc lớn không tốt rồi, xảy ra án mạng rồi. Tôn Khoa nhăn mày, tiến lên một cước đem tên hầu trẻ đá lăn ra, nổi giận nói, đồ hỗn trường, người đáng chết, cái gì mà xảy ra án mạng rồi hả, làm cho người ta chán ghét. Tôn Khoa hừ một tiếng, thật sự không muốn ở lại trong ngôi nhà này, liền lấy kiệu đến phủ Tào Công Công, tại sao nói chuyện không có chút may mắn vào như vậy. Tên hầu trẻ kia bò đến, vẻ mặt như đưa đám, nói, lão gia, chẳng biết tại sao, còn muốn hỏi Tào Công Công một chút, tại sao muốn giữ lại cái mạng của Trần Tiểu Cừu, rốt cuộc khi nào mới có thể đem cái đầu của hắn cắt xuống. Chấm, nhưng dịch quán trống trơn, không chỉ không thấy bóng dáng của Tào Công Công, thậm chí ngay cả 1000 tử cấm vệ cũng không thấy một ai. Tôn Khoa thở phào một cái. Bất đắc dĩ quay đầu hồi phủ, nhưng, khi cảm giác trong lòng không thoải mái, rồi không rõ vì sao cứ như vậy đứng yên một chỗ. Tôn Khoa ngồi lại trong phủ uống trà, bỗng nhiên một người hầu nam trẻ tuổi vội vàng từ ngoài cửa chạy vào. Hô lớn, lão gia, việc lớn không tốt rồi, xảy ra án mạng rồi. Tôn Khoa nhăn mày, Trung Chi phủ mang theo nha dịch đến phủ chúng ta vây lại. Một đám người cầm đao thương, thật dọa người, người nói cái gì? Tôn Khoa nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi túa ra, thầm nghĩ trong lòng, xong rồi, nhất định Tào Công Công đã xảy ra chuyện, tiến lên một cước đem tên hầu trẻ đá lăn ra, nổi giận nói, đồ hỗn trường, người đáng chết, cái gì mà xảy ra án mạng rồi hả? Trung Vân Thâm trầm cay nghiệt. Chậm chậm xông vào, đầu tiên bao vây phủ đệ của Tôn Khoa chật như nêm cối. Mới cười với Trần Tiểu Cừu, tại sao nói chuyện không có chút may mắn vào như vậy? Tên hầu trẻ kia bò đến, vẻ mặt như đưa đám, nói, lão gia, chẳng biết tại sao, ta lại muốn nhìn xem, Tôn Khoa có thể bó tay chịu trói hay không? Trần Tiểu Cừu cười nói, bắt nhất định là bắt được. Thúc thủ có thể chưa chắc rồi. Trung Chi phủ mang theo nha dịch đến phủ chúng ta vây lại. Một đám người cầm đao thương. Thật dọa người, người nói cái gì? Tôn Khoa nghe vậy, bằng không, ta cứ chạy tới thế này. Chẳng phải không có tác dụng gì sao? Trung Vân lệnh cho bọn nha dịch phá cửa chính. Cao giọng quát, Tôn Khoa, nghe, sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi túa ra. Thầm nghĩ trong lòng, xong rồi, nhất định Tào Công Công đã xảy ra chuyện, người cấu kết với dị tộc, hãm hại Trung Lương, đặt an nguy của trăm họ vào nguy hiểm không để tâm. Thân là bề tôi của Đại Yến, Trung Vân Thâm trầm cay nghiệt, chậm chậm xông vào, đầu tiên bao vây phủ đệ của Tôn Khoa chật như nêm cối. Mới cười với Trần Tiểu Cừu, ta lại muốn nhìn xem. Tôn Khoa có thể bó tay chịu trói hay không? Trần Tiểu Cửu cười nói. Bắt nhất định là bắt được. Thúc thủ có thể chưa chắc rồi. Lai phản quốc cầu vinh. Thiên lý ở chỗ nào? Lương tâm ở chỗ nào? Tôn Khoa, người lập tức tự trói ra quỳ trước mặt ta. Nếu không, giết không tha. Trần Tiểu Cửu nghe Trung Vân vờ vịt khởi binh hỏi tội. Trong lòng thầm thấy buồn cười. Nếu đổi lại là chính mình. Sao còn nói những lời vô nghĩa như vậy? Xông vào bắt người tịch thu tài sản, cam đoan nhiệm vụ hoàn thành rất viên mãn. Nhưng Trần Tiểu Cửu biết, bằng không, ta cứ chạy tới thế này. Chẳng phải không có tác dụng gì sao? Trung Vân lệnh cho bọn nha dịch phá cửa chính. Cao giọng quát, Tôn Khoa, nghe, Trung Vân là người chặt chẽ. Sợ vải áo cho người xem lưng. Trung Vân kêu to 3 tiếng. Cũng không thấy Tôn Khoa đi ra, trong sân thấy vắng vẻ, ông ta quát lớn, người tới, xông vào đi, ai phản kháng, giết, bọn nha dịch vung đao thép, hùng hổ giết vào, đám nha hoàn người hầu, ai dám chống trả, một đám quỳ xuống xin tha, một vài tên vũ phu giơ tay chống trả,

Bọn nha dịch đối với sự kiêu ngạo của hắn vô cùng khinh bỉ. Một tên thư sinh văn nhược, giả bộ cao thủ cái gì, ngay cả đao cũng không cầm, không cần ra đao hay sao? Bọn họ đoán Trần Tiểu Cửu nhất định sẽ bị một cước đá ra ngoài. Có lẽ đầu cũng muốn rơi mất. Một thời gian sau, quả thực có người bị đá ra. Đầu cũng không có, chỉ là, người này không phải Trần Tiểu Cửu. Nhìn cách ăn mặc, giống như võ sĩ hoa khấu. Bọn nha dịch đối với sự kiêu ngạo của hắn vô cùng khinh bỉ. Một tên thư sinh văn nhược, giả bộ cao thủ cái gì, ngay cả đao cũng không cầm. Bọn nha dịch nhìn tên võ sĩ ngay cả đầu của không có. Trong lòng trào lên lòng hăng hái, múa may đao thép, hét lớn, tặc nhân, chịu chết đi. Sau đó, mười mấy tên nha dịch như ong vỡ tổ xông lên, đem cỗ thi thể băm thành thịt vụn. Trần Tiểu Cửu một đời cao thủ, trải qua bao trận chiến, không cần ra đao hay sao? Bọn họ đoán Trần Tiểu Cửu nhất định sẽ bị một cước đá ra ngoài. Có lẽ đầu cũng muốn rơi mất. Một thời gian sau, há có thể để ý tiểu nhân vật như vậy. Hắn xông vào, một tên hoa khấu vung đao loan đánh tới. Hắn vận khí tử vi đạo công. Quả thực có người bị đá ra. Đầu cũng không có, chỉ là, người này không phải Trần Tiểu Cửu. Nhìn cách ăn mặc, giống như võ sĩ hoa khấu. Hết thảy tất cả mọi vật di chuyển trong mắt hắn đều chậm đi vài nhịp. Tùy tiện tránh thoát, sau đó ra tay, vận dụng cái đầu tên hoa khấu. Bọn nha dịch nhìn tên võ sĩ ngay cả đầu của không có. Trong lòng trào lên lòng hăng hái, múa may đao thép, hét lớn, tặc nhân, chịu chết đi. Sau đó, một cước đá thi thể y ra ngoài. Đối với mười mấy tên hoa khấu còn lại đang run như cầy sấy. Hắn chỉ cười cười, mười mấy tên nha dịch như ong vỡ tổ xông lên, đem cỗ thi thể băm thành thịt vụn. Trần Tiểu Cửu một đời cao thủ, trải qua bao trận chiến, nhìn đến không thấy bóng dáng ma vương. Trong lòng hắn vừa có chút vui sướng, lại ôm về một nỗi thất vọng tràn trề. Hắn chắp tay sau lưng quay sang mấy tên cặn bã cười lạnh. Muốn mạng sống ngoan ngoãn quỳ xuống. Muốn chết, lập tức xông ra, há có thể để ý tiểu nhân vật như vậy. Hắn xông vào, một tên hoa khấu vung đao loan đánh tới. Hắn vận khí tử vi đạo công. Mười mấy tên ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau. Suy ngẫm một lúc, đắn đo hồi lâu. Sau đó bốn tên khẽ mỉm cười. Tám tên còn lại lao ra. Hết thảy tất cả mọi vật di chuyển trong mắt hắn đều chậm đi vài nhịp. Tùy tiện tránh thoát, sau đó ra tay, vận dụng cái đầu tên hoa khấu. Đao loan cũng hướng đầu Trần Tiểu Cửu đánh tới. Trần Tiểu Cửu chưa từng nghĩ bọn họ sẽ thông qua trò chơi đoán định thắng thua. Đối mặt với đám nghiệt sư hoa khấu này, hắn không có chút gì mềm lòng. Vận khí nâng cao công phu, phối hợp với quyền cưới xuất ra từng chiêu chí mạng. Một cước đá thi thể y ra ngoài, đối với mười mấy tên hoa khấu còn lại đang run như cầy sấy. Hắn chỉ cười cười, trước khi giết chết bọn chúng, hắn luôn dùng chân đá nát trứng của chúng, đợi nghe thấy tiếng kêu rên tê tâm liệt phế của chúng. Nhìn đến không thấy bóng dáng ma vương, trong lòng hắn vừa có chút vui sướng, lại ôm về một nỗi thất vọng tràn trề. Hắn chắp tay sau lưng quay sang mấy tên cặn bã cười lạnh. Muốn mạng sống ngoan ngoãn quỳ xuống. Muốn chết, lập tức xông ra, mới giống như đấng cứu thế. Chấm dứt sinh mạng cho quân độc ác. Trong giây phút đó, hơn 10 mạng người cùng ngã xuống trong vũng máu. Mười mấy tên ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau. Suy ngẫm một lúc, đắn đo hồi lâu. Sau đó bốn tên khẽ mỉm cười. Tám tên còn lại lao ra. Còn lại bốn tên hoa khấu nhìn thế tấn công nghiêng về một bên. Không còn cảnh trái tim đổ máu. Cả một đám sợ quỳ rạp trên mặt đất. Đao loan cũng hướng đầu Trần Tiểu Cửu đánh tới. Trần Tiểu Cửu chưa từng nghĩ bọn họ sẽ thông qua trò chơi đoán định thắng thua. Đối mặt với đám nghiệt sư hoa khấu này. Hắn không có chút gì mềm lòng. Vận khí nâng cao công phu. Phối hợp với quyền cưới xuất ra từng chiêu chí mạng. Không ngừng cầu xin tha thứ, Trần Tiểu Cửu vẻ mặt lạnh ý, e rằng đám người này thay đổi nắng mưa thất thường. Hắn nhún người lên, đá gãy chân bọn chúng.